Chiến thần Phong Vân, chương 1139, ai là bại tướng dưới tay ai? Góc truyện audio.com, một ông lão bị giam lỏng bên trong một căn phòng không thấy mặt trời, không chạm được vào đất bỗng nhiên nhìn thấy bạn cũ đến thăm mình loại cảm xúc này có thể đoán được nó sẽ như thế nào. Diệp Huyền Tần mở miệng nói trước. Chiến thần Côn Luân, không nghĩ rằng chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Trong lòng chiến thần Côn Luân có hàng ngàn, hàng vạn cảm giác bồi hồi xúc động. Tôi không ngờ được rằng, người đầu tiên tìm đến đây lại chính là cậu. Làm can câu có thể nhát hiện được tôi bị ghiềm giữ ở đây. Diệp Huyền Tần, trực giác, anh vừa nói vừa tìm cách để phá các dây xích đang trải chiến thần Côn Luân. Nhưng mà dây xích rất chắc chắn, chỉ bằng tay chân của anh thì không thể nào phá được. Chiến thần Côn Luân, đừng uổng công nữa, ngay cả tôi còn không thể phá được dây xích này, huống hồ đó là cậu. Huyền Diệp Tần, nói mạnh miệng, đừng quên ông đã từng là người thua cuộc dưới tay tôi. Chiến thần Côn Luân vẫn còn hiếu thắng mạnh miệng nói, đó là trước đây, mấy năm nay tôi vẫn nghiên cứu công pháp, cuối cùng cũng đã tìm ra phương pháp có thể đánh thắng được cậu. Đợi đến khi tôi có thể ra ngoài, nhất định sẽ đánh bại cậu đầu tiên. Diệp Huyền Tần cười khổ lắc lắc đầu, bây giờ chiến thần Côn Luân vẫn giống như trước kia, vẫn mạnh mẽ, hảo thắng. Diệp Huyền Tần nói, chỉ sợ rằng, tạm thời ông vẫn không thể rời khỏi nơi đây. Dây xích trói ông lại, chỉ sợ đó là vạn năm huyền thiết dùng sức người không thể nào phá vỡ được. Chiến thần Côn Luân nói, vậy cậu dẫn người đến đây tiêu diệt căn cứ này, sau đó thả tôi ra. Diệp Huyền Tần lại lắc đầu, không dễ dàng như vậy đâu. Tôi đã xem qua bản đồ kết cấu của căn cứ dưới nước này, phát hiện ra căn cứ này thông với nhau còn có mười mấy cửa nổi trên mặt nước. Một khi chúng ta tấn công ở bên trên mặt nước thì bọn họ có rất nhiều thời gian để chạy trốn. Huyết Vương Điện có sức uy hiếp rất lớn đối với đại hạ của chúng ta, lần này chúng ta không được để con cá nào lọt lưới được. Chiến thần Côn Luân nói, vậy cậu có kế hoạch gì để có thể tiêu diệt toàn bộ người của Huyết Vương Điện? Diệp Huyền Tần để điện thoại lại rồi nó, nhớ giữ liên lạc, tôi cần ông phối hợp đúng thời cơ nên sẽ dùng nó để liên hệ với ông. Chiến thần Côn Luân, đã hiểu, Diệp Huyền Tần rời khỏi trạm bỏ đi, hơn nữa không tốn quá nhiều sức đã rời khỏi căn cứ đi lên mặt nước. Diệp Huyền Tần suy tính, ở trong đại hạ có một tổ chức sát thủ được gọi là vua sát thủ phải có tố chất đến không thấy bóng, rời đi không để lại dấu vết, anh đã học được toàn bộ điều đó. Sau khi anh rời khỏi căn cứ, việc đầu tiên anh làm là đi đến Kinh Lang. Người đứng thứ hai của thuyền Kinh Lang là Trung Đạt Mộc đã bị Huyết Vương Điện thu phục nên cần phải trừng phạt hẳn. Hơn nữa, có khả năng từ trong miệng của hắn ta có thể biết được tình báo hoạt động của Huyết Vương Điện. Bên trong căn cứ của Huyết Vương Điện, Huyết Vương điều tra rất rõ ràng, lúc nãy có hai người đánh nhau làm đổ bát nước vào trong công tắc đèn khiến cho hệ thống bị mất điện, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn còn tưởng rằng có địch nhân xông vào trong này. Sau khi khôi phục lại hệ thống điện, Huyết Vương gọi Trung Đại Mộc đến. Trung Đạt Mộc chính là người đã câu kết với Kính Lang, Huyết Vương phải dùng một cái giả rất lớn mới có thể dụ dỗ được hắn. Góc truyện audio.com Trung Đạt Mộc quá quan trọng đối với Huyết Vương, cho nên Huyết Vương đối xử với Trung Đạt Mộc có thêm một chút nhân nhượng, gọi hắn một tiếng là thầy. Thầy Trung, mời ngồi mời ngồi. Huyết Vương cung kính nhường chỗ ngồi. Trung Đạt Mộc ngồi xuống rồi hỏi. Ngài Huyết Vương, lúc nãy tại sao lại mất điện vậy? Không phải có người ngoài xông vào đấy chứ? Huyết Vương nói, không có gì, là người trong này đánh nhau làm mất điện trong thời gian ngắn. Phù, Trung Đạt Mộc cũng nhẹ nhàng thở ra một thoi. Bây giờ, điều mà hắn lo lắng nhất là có người ngoài xông vào đây, phát hiện ra chuyện hắn đã làm phản. Huyết Vương, thầy Trung, tình báo lúc trước thấy tiết lộ cho tổ chức tình báo cũng không chính xác lắm. Diệp Huyền Tần vẫn chưa rời khỏi thuyền Kính Lang, vẫn ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Cách chương